Chương 1049, không ký danh giao dịch thẻ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Để Thánh Đế tới Tế Đế nghĩ nghĩ lại lắc đầu. Thánh Đế ú dù mạ kịt xù bạ xà tới, cái kia không thể nghi ngờ không hiện thực, tới nhưng là không còn biện pháp trở về, chỉ có thể chậm rãi bay trở về. Lại đang Ngọc Hằng hỗn độn đi dạo mấy cái hỗn độn kỷ nguyên, Tế Đế rốt cục có biện pháp. Hỗn độn hư không, một chiếc chiến hạm cấp tốc xuyên toa phi hành. Trên chiến hạm có hai người, một vị chúa tể, một vị thất trọng thiên đạo chủ. Vị này chúa tể tên là Vạn Húc chúa tể, mà vị kia đạo chủ thì là Vạn Húc chúa tể tôn nữ Liên Hoàn. Lúc này hai người chính tại đảo vong. Ra ra, chúng ta đem bảo bối cho bọn hắn đi, muốn không phải vậy chúng ta căn bản chạy không thoát. Liên Hoàn vội vàng nói. Vạn Húc chúa tể lắc đầu cười khổ. Hoàn nhi, ngươi không hiểu. Coi như chúng ta đem bảo bối để đi ra, chúng ta cũng phải chết, bởi vì bọn hắn sẽ giết người chạy trốn, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta đem tin tức truyền ra ngoài. Cấm vực thương minh không ký danh giao dịch thẻ, đây chính là vô số chúa tể đều khát vọng bảo bối A có cái này đồ vật, bất luận cái gì sinh linh đều có thể tiến vào cấm vực thương minh giao dịch mua sắm cùng bán ra bảo vật. Lần này ra cấm vực thương minh mua một kiện có thể giúp ta đột phá thần thánh bảo bối, không nghĩ tới lúc đi ra bị một vị thần thánh để mắt tới. Cho nên ta lợi dụng cấm vực thương minh truyền tống trận truyền tống đi, nhưng thân phận vẫn là bại lộ. Những cái kia chúa tể cùng một chút thần thánh chỉ sợ đều muốn giết, ta rất nhanh liền trốn không thoát. Ra ra, vậy chúng ta tìm cô hỗ trợ đi, cô là chúa tể, cô phụ là thần thánh, hẳn là có thể đủ giúp trợ chúng ta. Liên Hoàn đạo. Vô dụng, người cái kia cô phụ ác độc vô cùng, nói không chừng không chỉ sẽ giết chúng ta, ngay cả ngươi cái kia cô đều phải gặp nạn. Không thể đi. Vạn Húc chúa tể đạo. Vậy làm sao bây giờ Liên Hoàn gấp? Lúc này, Vạn Húc chúa tể đạo, Hoàn Nhi, chờ chút đi qua một tòa hỗn độn đại lục thời điểm, ta sẽ đưa ngươi vứt xuống, đồng thời đem cấm vực thương minh không ký danh giao dịch thẻ cũng cho ngươi. Đến lúc đó hầu ra điều khiển chiến hạm tiến nhập hư không vực, những cái kia thần thánh cùng chúa tể không nhất định có thể tìm tơ y ra. Thật tìm không thấy sao Liên Hoàn biểu thị hoài nghi. Khẳng định tìm không thấy. Vạn Húc chúa tể khẳng định nói. Nhưng Liên Hoàn không có chú ý tới chính là, Vạn Húc chúa tể đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia tuyệt vọng cùng kiên định, cái kia là thấy chết không sờn kiên định không thay đổi. Vạn Húc chúa tể lừa Liên Hoàn, hắn kỳ thực căn bản trốn không thoát, bởi vì hắn trên thân đã bị gieo theo roi bí pháp. Rất nhanh, những cái kia chúa tể cùng thần thánh liền sẽ đuổi theo. Bất quá, hắn không có từ tôn nữ Liên Hoàn trên thân cảm ứng được truy sát bí pháp, hắn đoán chừng chỉ cần đem Liên Hoàn ném ở một tòa hỗn độn đại lục bên trên, hẳn là sẽ an toàn vô sự. Về phần hắn, đến lúc đó đem chiến hạm lái vào một chút vô cùng quỷ dị tuyệt vực bên trong, hắn không tin những cái kia chúa tể, thần thánh dám truy vào đi. Có lẽ những cái kia thần thánh cùng các chúa tể sẽ cho là hắn cùng tôn nữ đều chết tại tuyệt vực bên trong, như thế liền không sẽ bại lộ hắn tôn nữ còn sống tin tức. Dài răng giặc thuế nguyệt về sau, cái này kiện sự tình liền sẽ nhạt xuống dưới. Mấy giây sau, nơi xa xuất hiện một tòa hỗn độn đại lục. Vạn Húc chúa tể đem một khỏa hạt châu lấy ra, trong nháy mắt đem hắn tôn nữ hút vào đi vào, tiếp lấy tha và o tòa kia hỗn độn đại lục. Sau đó, Vạn Húc chúa tể chuyển di phương hướng, hướng phụ cận một tòa đủ để khiến bảy bát cấp thần thánh vẫn lạc tuyệt địa bay đi. Nửa ngày sau, đang lúc Vạn Húc chúa tể sắp đến tòa kia tuyệt địa thời điểm, một con ngập trời đại thủ từ hư không bên trong phủ xuống. Âm âm chiến hạm hoàn toàn phá thoái, một đầu thân ảnh từ phá thoái chiến hạm chi bên trong bay ra đến, nhưng đã thân thể thụ trọng thương. Vạn Húc chúa tể, ngươi chạy rất nhanh a. Một đạo thân ảnh đi ra, là một mặt vẻ âm tàn thấp tiểu lão đầu. Nhìn thấy vị này thần thánh, Vạn Húc chúa tể sắc mặt kịch biến, chớ vũ thần thánh hắn vạn phần chấn kinh, chớ vũ thần thánh chính là ngũ cấp thần thánh, địa vị cao bậc nào. Làm sao sẽ vì một trường không ký danh giao dịch thẻ tự mình đuổi giết hắn không cần kinh ngạc, như nếu là lúc trước, ta không sẽ đối ngươi không ký danh giao dịch thẻ cảm thấy hứng thú, cái kia đồ vật đối ta vô dụng, bất quá gần nhất bổn tọa thu một tên đệ tử, cho nên muốn cho hắn mở mang kiến thức một chút cấm vực thương. Minh nội bộ giao dịch rầm rộ, nhưng không ký danh giao dịch thẻ quá hiếm thấy, toàn bộ hỗn độn cũng liền 100 đến trương mà thôi, nhưng bị chuyển tới QNZ vẹn vẹn mười mấy tấm. Cái kia mười mấy tấm không ký danh giao dịch thẻ chủ nhân cũng không phải bổn tọa dám trêu chọc. Duy chỉ có ngươi, chỉ là một cái không có bối cảnh chúa tể đạt được không ký danh giao dịch thẻ, còn dám tiến vào cấm vực thương minh giao dịch, lá gan cu nở dê qua lớn. Chớ Vũ Thần Thánh nói ra. Chớ Vũ Thần Thánh, giao dịch thẻ, ta đã hủy. Vạn Húc Chúa Tề đạo. Hủy Chớ Vũ Thần Thánh khinh bị nói, chỉ bằng ngươi cũng có thể hủy không ký danh giao dịch thẻ, liền ngay cả bổn tọa cu nở dê hủy không được. Đúng, ngươi còn có một cái tôn nữ, bây giờ không có ở đây, hẳn là bị ngươi ở nửa đường bên trên ném xuống ẩn nấp rồi đi. Chẳng lẽ tại ngươi tôn nữ trên thân nghe được Chớ Vũ Thần Thánh câu nói này? Vạn Húc Chúa Tể hơi hơi run rẩy một cái, mặc dù chớp mắt là qua, nhưng vẫn là bị Chớ Vũ Thần Thánh phát hiện. Ha ha ha, quả nhiên là tại ngươi tôn nữ trên thân, đã nhưng đã biết được, lưu ngươi cũng vô ích, yên tâm đi, ngươi tôn tử rất nhanh, cu nở dê sẽ cùng ngươi cùng chết. Chớ Vũ Thần Thánh một trường kích ra, trong nháy mắt đem Vạn Húc Chúa Tể đánh cho hôi phi yên diệt. Cẩn thận quét qua Vạn Húc Chúa Tể còn sót lại vật phẩm, trong đó quả nhiên không có cấm vực thương minh không ký danh giao dịch thẻ. Soạt hư không đẩy ra, một danh chủ làm thịt hỏi thăm, sư tôn, chúng ta làm sao tìm kiếm cái kia Vạn Húc Chúa Tể tôn nữ, vừa rồi hẳn là từ trong miệng hắn hỏi thăm. Vị này Chúa Tể chính là Chớ Vũ Thần Thánh đồ đệ ám dụ Chúa Tể. Chớ Vũ Thần Thánh bình tĩnh đạo, không cần hỏi, cái kia Vạn Húc Chúa Tể là sẽ không nói, về phần tìm kiếm hắn tôn nữ cũng không khó khăn, chỉ là một vị đạo chủ. Ta lập tức mời ta một vị hảo hữu, động dùng vận mệnh bản nguyên dò xét, rất nhanh liền có thể tra được. Nguyên lai sư tôn sớm đã có dự định nha, ám dụ Chúa Tể mừng rỡ. Chớ Vũ Thần Thánh nhìn qua ám dụ Chúa Tể ha ha cười nói, đồ nhi, yên tâm đi, chương này không ký danh giao dịch thẻ, những người khác tuyệt đối không tranh nổi chúng ta, ta vừa mới đưa tin, ta cái kia hảo hữu đã tại thôi toán, đoan chừng chờ chút liền sẽ truyền đến tin tức. Mấy phút đồng hồ sau. Chớ Vũ Thần Thánh hai con ngươi nhất động, mừng lớn nói, tìm được, cái kia nha đầu tại Giang Lai vực Long Nham Đại Lục.